La bàn vận mệnh, chương 403, cửu u hồn tinh, góc truyện audio.com. Một viên tinh thể hơi hơi tản ra quang diễm giống như nòng nọc nhỏ hiện lên ở phía trên hai tay U Minh Đại Pháp Sư. Dương Thiên Vấn nhìn viên tinh thạch cỡ nắm tay trẻ con này. Tuy nhỏ một chút nhưng bên trên tản ra hồn lực kinh người. Dương Thiên Vấn nhớ tới ở trong Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại trong kỳ vật thiên còn có đặc thù tương tự về khối tinh thạch này. Cẩn thận so sánh một chút, Dương Thiên Vấn khẳng định xác nhận thật là nó. Cửu U Hồn Tinh, tương truyền là 18 tầng địa ngục của địa giới mới có thể sản xuất xưng có tinh thạch. Chính là luân hồi lực kết hợp âm hồn tinh khí biến thành. Quỷ vật ăn, có thể pháp lực tiến nhanh, hóa hư làm thật tu luyện thành tiên. Giá trị của nó so với lần trước chứng kiến Tử Kim còn cao hơn 3 bậc trở lên. Đây là khôi lỗi chi tâm. Kháo, vậy mà dùng loại cửu u hồn tinh phẩm chất tinh thuần này làm khu động khí của con rối, thật sự phục rồi. Nó chính là bảo vật dùng để dưỡng hồn uẩn thần, Dương Thiên Vấn lớn tiếng mắng. Sau khi phi thăng thành tiên, vậy này có thể mật pháp hấp thu tinh dường nguyên thần, đề cao bản mạng nguyên thần tinh khí. Có lượng lớn cửu u hồn tinh, tư chất của Dương Thiên Vấn chính là kém nữa, ở dưới sự trợ giúp của nguyên thần cường đại, pháp lực hầu như có thể tăng cao, hơn nữa bản mạng nguyên thần càng cường đại, thần thức cũng liền càng cường đại. Nói không chừng, có thể tu luyện ra nguyên thần Khánh Vân trong truyền thuyết. Nguyên thần biến ảo kia, mật thuật trên thông thiên đạo, vạn pháp bất xâm. Hơn nữa, cửu u hồn tinh phẩm cấp kém chút nữa, vẫn có thể dùng để tầm bổ khí linh. Món đồ chơi này quả thực chính là bảo bối. Dương Thiên Vấn hầu như giống như cướp đoạt đem khối cửu u hồn tinh cỡ nắm tay trẻ con kia lấy đến trong tay mình, hận không thể hôn lên mấy cái, nháy mắt đem đồ bò vào trong la bàn không gian. Kỳ hồn kêu to, này, cho ta, nó có thể chữa trị lực lượng của bàn cờ. Dương Thiên Vấn trực tiếp từ chối nói, chỉ một khối này có thể khôi phục bao nhiêu? Ạc, một phần ngàn nhỉ, kỳ hồn ngượng ngùng trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì, vậy không phải chữa trị đầy đủ cần 1.000 khối. Cái địch lão tử nếu có 1.000 khối cửu u hồn tinh loại phẩm chất này, ta có thể ở trong 100 năm từ địa tiên tu tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Không cho, kiên quyết không cho, thật ra Dương Thiên Vấn đối với kỳ hồn trí tuệ cao kinh người này vẫn là có chút lo lắng. Góp đủ nói sao, Dương Thiên Vấn nói xong liền không để ý tới kỳ hồn kêu loạn nữa. Dương Thiên Vấn phân phó Dương Vệ nói, đem trang bị trên người nó lột xuống, cứ để cho ngươi mặc. Cái thân khôi giáp này cùng thanh hoàng kim cự kiếm này đều là cấp bậc thần khí. Nhưng chúng nó đúc quá mức thô giáp, hầu như cùng thợ rèn thế gian tạo ra không kém là bao nhiêu. Khác nhau ở chỗ thợ rèn của thế gian dùng sắt phàm tạo. Mà mấy thứ này chỉ dùng để thần giới địa thần làm bằng sắt tạo, thật muốn luận thần diệu còn không bằng dùng đinh cấp tài liệu của tiên giới luyện chế ra vô lượng phá thiên giàn. Chẳng qua tính chất ở tiên ma yêu giới mà nói, hầu như không thể phá vỡ. Dương Vệ vô cùng cao hứng lên tiếng, thật cứng, đa tạ đại ca, tự mình động thủ lột trang bị. Dương Thiên Vấn còn chưa quên ở dưới còn chôn một cái nhẫn chữ vật, thân hình chợt lóe biến mất thổ độn đi xuống lấy nhẫn. Chỉ chốc lát sau, thân hình Dương Thiên Vấn một lần nữa từ trong sa mạc chui ra, cười tủm tỉm mở tay ra. Trong, góc truyện audio.com, lòng bàn tay nằm một chiếc nhẫn tinh xảo, vô số năm tháng ăn mòn tựa như cũng chưa đem nó thế nào, ngược lại khiến cho nhìn qua càng thêm phong cách cổ xưa. Các vị, không biết trận thứ nhất vẫn thần tinh vực của chúng ta thu hoạch sẽ là cái gì đây? Tâm tình Dương Thiên Vấn phi thường không tồi, cao giọng nói. Lão đại, ngươi cũng đừng câu khẩu vị chúng ta. Vẫn chưa hé răng, cũng chưa tham chiến Tiểu Bạch lúc này nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn nói. Chuyện được copy tại truyện phun. Dương Thiên Vấn đem thần thức thăm dò vào. Trong chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, là Dương Thiên Vấn hiện tại mang theo cái nhẫn chữ vật cấp cao nhất của tiên giới này gấp 100 lần trở lên, chẳng qua bên trong vậy mà chỉ có lèo tèo mấy thứ đồ vật, một quyển ngọc giản, một khối lệnh bài. 15 viên tinh thể có cỡ nắm tay người trưởng thành cùng với một đống thần thạch khoảng mấy ngàn khối. Dương Thiên Vấn buồn bực. Sao bên trong ngay cả một loại thần khí cũng không có? Tâm niệm vừa động, lấy ra ngọc giản cùng lệnh bài đưa cho Tiểu Bạch, thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, bên trong là một thiên tu luyện chi pháp, là thần quyết đến từ thần giới. Chẳng qua đáng tiếc, đây chỉ là tàn thiên, ngay cả tên thần quyết cũng không có. Trên một mặt của lệnh bài khắc một ký hiệu cổ quái, một mặt khác là chữ nhân. Dương Thiên Vấn có được Tử Tiêu Bảo Lục, không cần thần quyết tàn thiên gì. Chẳng qua vẫn là đem nó nhớ lại, có rảnh nghiên cứu một chút. Sau đó ném cho U Minh Đại Pháp Sư nói, ngươi xem một chút đối với ngươi có tác dụng hay không. Một tay đem lệnh bài thu lại, lấy ra hai khối tinh thể kia. Dương Thiên Vấn có thể cảm nhận được trên tinh thể tản ra khí tức làm người ta kinh sợ.